Chương 498, điều kiện. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ trong thạch đỉnh, nguyên bản hài hòa bầu không khí, bởi vì Bách Lý Triệt đột nhiên đến, trở nên có chút lạnh xuống đến, Chu Thái ba người đều là ánh mắt bất thiện đem hắn cho nhìn chằm chằm. Chu Nguyên Thần sắc ngược lại là không có gì gợn sóng, nhìn cái kia Bách Lý Triệt một chút, bình tĩnh nói, ngươi muốn nói cái gì? Bách Lý Triệt đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nhìn xem Chu Nguyên, nói, ta kiếm Lai Phong lần này vẫn như cũ có thể bảo đảm các ngươi một tay, bất quá lại là có điều kiện. Hắn thái độ ở trên cao nhìn xuống, khoe miệng mang theo một vòng giọng nỉa mai chi ý, có một loại bố thí hương vị, cái này khiến đến một bên Chu Thái bọn người sắc mặt giận dữ. Nói nghe một chút, Chu Nguyên cũng là có chút hăng hái, mặc dù kiếm Lai Phong bảo hộ không chút nào lại trong lo nghĩ của hắn, nhưng hắn ngược lại là muốn nghe một chút vị này kiếm Lai Phong thủ tịch đến tuột cùng muốn làm cái gì. Bách Lý Triệt lơ đang nói, nghe nói hôm nay thẩm trưởng lão hành xử phong chủ quyền lực, làm cho lục hành trưởng lão nhất mạch, rời về kiếm Lai Phong ha ha. Thẩm trưởng lao thật đúng là nóng nội a, lại còn coi mình đã trở thành Thánh Nguyên Phong phong chủ sao? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia châm trọc. Bất quá hắn cu nở dê không đợi Chu Nguyên bọn hắn trả lời, chỉ là khoát tay áo, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, điều kiện thứ nhất này, ta hy vọng Chu Nguyên sư đệ có thể ra mặt, cùng thẩm trưởng lao nói một chút, thu hồi trước đó phong chủ lệnh, dù sao lục hành nhất mạch tại Thánh Nguyên Phong hơn một năm nay xuống tới, không có công lao cu nở dê cũng có khổ lao, bây giờ Thánh Nguyên Phong mở lại sân môn. Cứ như vậy không kịp chờ đợi qua sông đoạn cầu sao? Chu Thái, Lữ Yên bọn hắn nghe vậy, lập tức giận quá mà cười, nói, tốt một cái không có công lao cu nở dê cũng có khổ lao, lục hành nhất mạch đem chúng ta Thánh Nguyên Phong khiến cho gà bay chó chạy. Câu nói này bọn hắn cu nở dê có mặt thụ Bách Lý Triệt lãnh đạm hơi lườm bọn hắn, nói, chính mình không có thực lực, lại trách được ai? Nếu như các ngươi trước đó đáng tin, lục hành nhất mạch như thế nào xuất hiện tại Thánh Nguyên Phong? Ngươi Chu Thái ba người phẫn nộ đứng dậy. Chu Nguyên khoát tay đem bọn hắn ngăn lại xuống tới, tại cái này Bách Lý Triệt trước mặt hiển lộ tức giận, bản thân liền lộ tầm thường, cho nên hắn chỉ là cười nhạt nói, mệnh lệnh là thẩm sư tự mình sơ hạ, có thể nào tùy ý sửa đổi. Người khác không tin, ngươi ngược lại không nhất định. Bách Lý Triệt nghiền ngẫm cười nói, ngươi tốt xấu là Thánh Nguyên Phong đại công thần, nếu như không phải ngươi, thẩm trưởng lão sợ cũng không cách nào chấp trưởng Thánh Nguyên Phong. Ngươi nói thứ nhất, tựa hồ còn có thứ hai. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến. Nói ý thứ hai liền đơn giản. Bách Lý Triệt ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, nói, lần này Nguyên Chí Tế, nếu như các ngươi gặp phải nguy cơ, ta kiếm Lai Phong sẽ ra tay tương trợ, bất quá đợi đến lúc kết thúc, các ngươi cờ ơn nở giao nộp năm thành nguyên thủy. Năm thành ngươi tại sao không đi? Đoạt Trương Diễn sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ quát. Chu Thái cùng Lữ Yên cũng là nhìn chòng chọc vào Bách Lý Triệt, năm thành nguyên thủy, đơn giản chính là muốn để Thánh Nguyên Phong lần này trên Nguyên Chí Tế cho bọn hắn kiếm Lai Phong làm việc. Cái này kiếm Lai Phong thật sự là quá phận tới cực điểm. Bách Lý Triệt dựa vào thành ghế, hơi có vẻ lười nhác, hắn căn bản không có để ý tới ba người, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên sư đệ, ngươi lần này thế nhưng là để cho ta kiếm Lai Phong từ trên xuống dưới cực kỳ nén giận, nếu là những điều kiện này các ngươi không đáp ứng, lần này trên Nguyên Chí Tế, ta kiếm Lai Phong một chút đệ tử, chỉ sợ ngay cả ta cu nở dê quản thúc không nổi, đến lúc đó vạn nhất cho các ngươi tạo thành phiền toái gì, coi như không tốt lắm. Chu Thái trong mắt ba người lửa giận phun trào, Bách Lý Triệt lời này, đơn giản chính là tại trực tiếp uy hiếp. Trong Nguyên Chi Tế, vốn là tất cả đỉnh núi tranh đấu, ai cũng không thể nói trước cái gì, cho nên có đôi khi, người thức thời, mới là nhất lý trí. Bách Lý Triệt mỉm cười, nói, chú Nguyên sư đệ thông minh như vậy, ta muốn, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào ai trong thạch đỉnh. Chu Thái ba người ánh mắt đều là nhìn về phía Chu Nguyên, dù sao Thánh Nguyên Phong bây giờ Chu Nguyên mới là thủ tịch, quyết định của hắn cũng sẽ đại biểu cho Thánh Nguyên Phong rất nhiều đệ tử. Chu Nguyên bàn tay vướt ve lên ấm áp chén trà, không có bao nhiêu gợn sóng trên mặt cũng là lộ ra một vòng cười khẽ, hắn nhìn xem trước mặt nhìn như lười nhác, nhưng lại lộ ra một cố kiêu căng Bách Lý Triệt, cũng là duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, đầu thứ nhất, không làm. Đầu thứ hai, một thành đều không giao. Thanh âm gọn gàng mà linh hoạt. Một bên Chu Thái ba người đều là khẽ buông lỏng thở ra một hơi, nếu quả thật đáp ứng, vậy Thánh Nguyên Phong coi như thật chính là muốn bị chế giễu đến cùng. Bách Lý Triệt dựa vào lấy thành ghế, khoe miệng nghiền ngẫm dáng tươi cười không có biến hóa, hiển nhiên là đối với Chu Nguyên trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cảm thán một tiếng, nói, Chu Nguyên sư đệ thật đúng là ngẽ con mới để không sợ con a, lần này dũng khí, thật sự là bội phục. Hắn đứng dậy, cười nói, đó chính là không có nói chuyện. Chu Nguyên nâng chung trà lên, chỉ ngoài thạch đỉnh, cười nói, mời đi, về sau nếu là không có tất yếu, Bách Lý sư huynh hay là ít đến Thánh Nguyên Phong đi, chúng ta miếu nhỏ hầu hạ không xuống ngươi tôn đại thần này. Bách Lý Triệt hai mắt nhắm lại một chút, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống mà tính xâm lược tư thái, nhìn xuống Chu Nguyên, thản nhiên nói, Chu Nguyên sư đệ, mặc dù ngươi bây giờ cũng đã trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch, nhưng ngươi thật sự cho rằng có tư cách cùng ta nói như vậy sao? Hoành ngay tại thanh âm hắn rơi xuống một chớp mắt kia, một cỗ cường hãn cuồng bạo sắc bén nguyên khí, đột nhiên từ hắn thể nội bộc phát ra, cỗ nguyên khí kia cường đại, trực tiếp là đem một bên Chu Thái ba người chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Chu Nguyên áo bào cũng là bị chấn động đến cổ động đứng lên, bất quá trong nháy mắt đó, da của hắn nổi lên ánh ngọc, thể nội có ngân quang như ẩn như hiện, thân thể tựa như giống như núi cao, đưa nở dê sư nở dê ở phong bạo ở giữa, không nhúc nhích tí nào. Giang giác ngược lại là hai người chỉ thấy bàn đá, không thể thừa nhận loại nguyên khí này trùng kích, đồng nhiên bạo liệt ra vô số đạo vết dạng. Bách Lý Triệt, nơi này là ta Thánh Nguyên Phong, ngươi không nên quá khoa trương. Chu Thái sắc mặt tái nhợt chợt quát lên. Bách Lý Triệt cười nhạt một tiếng, đáng sợ nguyên khí ba động chính là thu liễm, hắn cũng không có thật muốn động thủ ý đồ, chỉ là muốn chấn nhiếp một chút trước mắt Chu Nguyên thôi. Bất quá Chu Nguyên có thể tại hắn nguyên khí uy áp bên dưới không nhúc nhích tí nào, ngược lại để cho hắn hơi cảm thấy kinh dị, gia hỏa này có thể đánh bại Viên Hồng, cũng thực sự là có chút năng lực. Bách Lý sư huynh là muốn chơi đùa sao? Chu Nguyên vuốt vuốt bàn tay, ngẩng đầu thản nhiên nói. Bách Lý Triệt nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, nói, sẽ có cơ hội, sư đệ đừng nóng nổi, đến lúc đó, sư huynh sẽ để cho ngươi biết được, liền xem như thủ tịch, cũng là có phân chia cao thấp. Nói xong, hắn chính là quay người đối với Thạch Đình mà đi. Chu Nguyên nhìn qua bóng lưng của hắn, chậm rãi nói, Bách Lý sư huynh, ngươi sau khi trở về, cu nở dê chuyển câu nói, kiếm lai phong làm việc, cu nở dê chớ có qua ương ngạnh, ta Thánh Nguyên Phong lần này nguyên chi tế, cũng sẽ không dựa vào ai. Bất quá nếu là kiếm lai phong quá mức hùng hổ doa người, cũng đừng quên, con thỏ gấp, cũng sẽ cắn người đâu, đến lúc đó không thể nói trước, kiếm lai phong sẽ còn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bách Lý Triệt bước chân một trận, có chút nghiêng đầu, khoe miệng nhấc lên một vòng nỉa mai đường cong. Nếu biết chính mình là con thỏ, vậy liền thành thành thật thật đợi làm thịt là được rồi, lung tung nhảy nhót, chẳng qua là khiến người chán ghét phiền mà thôi mà khác, muốn ta kiếm lai phong ăn thiệt thòi bằng ngươi, cũng xứng. Hắn khẽ cười một tiếng, khinh miệt lắc đầu. Thân hình trong lúc khẽ động, chính là chân đạp nguyên khí thăng thiên mà lên. Chu Nguyên nhìn qua hắn thân ảnh đi xa, hai mắt nhắm lại, trong đó cũng là có nguy hiểm quang trạch lóe lên, cái này Bách Lý Triệt cùng nói là đến bàn điều kiện, còn không bằng là đến tuyên chiến. Rõ ràng nói cho bọn hắn, kiếm lai phong lần này rất khó chịu, một hơi này, nhất định phải ra trên nguyên trì tế xuất hiện ở bọn hắn Thánh Nguyên Phong trên đầu. Kiếm lai phong Chu Nguyên ngón tay tại trên bàn đá một chút, che kín vết rách bậy đá chính là hóa thành bột phấn vỡ vụn ra, mà ánh mắt của hắn lại là lạnh lẽo như đao đồng dạng. Đã các ngươi muốn chơi thật coi ta Chu Nguyên sợ các ngươi hay sao?